Ta thật không phải đại lão. Tác giả: Cẩm Sát. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 37. Xin gọi ta Nguyệt lão. Ngô Tiện có chút nheo mắt lại. Ân, thanh âm này không tệ. Các muội tử hiện trường bản cao chiều thét lên. Quả nhiên so trong phim nghe hơn có cảm giác. 3D lập thể vờn quanh. 360 độ không góc chết. Ta làm sao nhìn ngươi cười bỉ ổi như vậy? Hạ Khắc Trang bước thất bại, yên lặng rời khỏi đám người, miễn cho dẫn tới khoe của Di Chứng bị đánh một bữa. Ngô Tiện chỉ lỗ tai, cho hắn một cái, ngươi hiểu được, biểu lộ. Hạ Khắc Dây hiểu, hắc hắc hắc cười lên. Công Thành lui thân, đi rồi, Ngô Tiện đánh một cái búng tay. Hút lấy nước dưa hấu tiếp tục xuyên qua quảng trường. Lưu lại một cái, thâm tàng công cùng tên, cao thâm mạt chắc bóng lưng. Không cần cảm ơn, xin gọi ta Lôi Phong. A không, xin gọi ta Nguyệt lão. Còn Công Thành lui thân. Nói xong giống như là ngươi tác hợp người ta đồng dạng. Hạ Khắc chửi bậy một câu, Tâm Tác theo sau, rít miệng nước dưa hấu hỏi Ngô Tiện, ngươi nói như ta như vậy con nhà giàu vì cái gì còn độc thân? Có thể nói lời nói thật sao? Ngô Tiện hỏi trước, Hạ Khắc thoáng làm nhiều chuẩn bị tâm lý. Nói đi, bởi vì ngươi xấu chứ sao? Ngô Tiện không khách khí tổn hại hảo hữu. Hạ Khắc dựa vào âm thanh, lập tức nêu ví dụ phản bác. Xấu sao có thể là ta độc thân lý do? Kia Võng Hồng con nhà giàu Vương Mỗ nào đó so ta còn xấu đâu? Hắn còn không phải mỗi ngày đổi bạn gái. Nha, Ngô Tiện tiếp nhận phản bác, trầm ngâm một giây, khả năng này là bởi vì ngươi không có Vương Mỗ nào đó có tiền đi. Dù sao, con nhà giàu cùng con nhà giàu ở giữa cũng là có chênh lệch nha. Hạ Khắc tốt, cái này một đao đâm tâm a lão huynh. Ngô Tiện ngồi vào Hạ Khắc trong xe, mới vừa đeo lên dây an toàn hệ thống nhắc nhở âm liền đến. Chúc mừng túc chủ. Túc chủ trợ giúp Ruộng Hiểu Tuệ ký kết nhân duyên. Ban thưởng 10 điểm nhân duyên điểm. Ngô Tiện trong lòng vui mừng. Hắn mới vừa rồi còn đang suy nghĩ tự mình giúp cô nương kia. Hệ thống có thể hay không như lần trước giúp Vương Lệ Lệ như thế ban thưởng tự mình nhân duyên điểm. Thật đúng là muốn cái gì tới cái đó. Lại có thể rút thưởng. Bất quá lần này Ngô Tiện không có lập tức rút thưởng. Hắn bây giờ còn có tâm nguyện thẻ cùng Nguyệt lão dây đỏ không có sử dụng. Trước tiên có thể đem nhân duyên điểm tích lũy, dù sao cũng sẽ không quá thời hạn. Hạ Khắc đem Ngô Tiện tiện đường đưa về nhà, còn không có quên nói với hắn một sự kiện. Hậu thiên liền khai giảng, kia hai hàng sáng sớm ngày mai liền đến Giang Đô, ban đêm cùng đi ra uống rượu a, cũng một cái nghỉ hè không gặp. Khai giảng liền phải huấn luyện quân sự. Chúng ta sớm buông lỏng một cái. Hạ Khắc trong miệng nói kia hai hàng là cùng nhà ở tập thể mặt. Khác hai cái bạn cùng phòng. Bình thường quan hệ cũng không tệ. Ngô Tiện so một cái ok thủ thế. Quay người về nhà. Ngô nãi nãi hôm nay không có ở trong sân hóng mát. Trong phòng khách đèn sáng. Ngô Tiện nhìn thấy nãi nãi đang ngồi ở trên ghế salon nhìn cái gì đồ vật. Mang theo một bộ kính lão, tóc tại dưới ánh đèn một mảnh hoa dâm. Ngô Tiện lại bắt đầu tiếc nuối không thể đem thiên giới bàn đào mang về. Nếu là cho nãi nãi ăn một khỏa bàn đào, đừng nói lão thị, trên thân thể cái khác mau bệnh cũng đều có thể đào đến bệnh trừ đi. Về sau đón thêm thiên giới nhiệm vụ. Hắn nhất định phải nghĩ biện pháp là một khỏa bàn đào trở về. Âm thầm hạ quyết tâm. Ngô Tiện đi qua. Nãi nãi, ngươi xem cái gì đây? Trở về, Ngô nãi nãi đẩy đẩy kính lão cười nói. Nãi nãi xem ảnh chụp đâu? Ngươi Lý A-di nhà khuê nữ năm nay cũng 30 còn không có đối tượng. Ngươi Lý A-di hôm nay tới tìm ta. Muốn cho ta cho nàng khuê nữ giới thiệu một cái. Ngô Tiện đối với cái này Lý A Di là một chút ấn tượng cũng không có, hắn khả năng cũng chưa thấy qua. Ngươi Lý A Di, Ngươi Triệu bá bá, ngươi Vương thúc thúc, cái này đều chỉ là nãi nãi nói chuyện quen thuộc. 30 tuổi còn không có đối tượng, dài không đẹp vẫn là quá tròn. Ngô Tiện trôi chảy hỏi miệng, còn đưa đầu đi xem một chút nãi nãi trong tay ảnh chụp. Cô nương dài rất duyên dáng, chính là ánh mắt quá tròn. Ngô nãi nãi đem một tấm hình đưa cho Ngô Tiện nhường hắn nhìn xem. Ngô Tiện nhìn một chút, đại nhãn tình, miệng nhỏ, nhọn cái cằm, tiêu chuẩn giang nam muội tử tướng mạo, không tính là rất xuất chúng tướng mạo, như Ngô nãi nãi nói, là cái ngũ quan cũng duyên dáng cô nương, nàng muốn tìm cái dạng gì? Ngô Tiện nhìn thấy nãi nãi trong tay còn có mấy chương nam sinh ảnh chụp. Ngô nãi nãi thuận tay đem cái khác ảnh chụp cũng đưa cho hắn. Hiện tại cô nương nha, phim Hàn xem nhiều, liền tìm đối tượng đều muốn làm theo phim Hàn thần tượng tiêu chuẩn. Nói cái gì muốn tìm Lý Mẫn cái gì ta cũng không có nhớ kỹ. Mẹ nàng nói bằng hữu giới thiệu nàng nhìn xem cũng rất tốt. Nhưng cô nương này ấy a, không phải ghét bỏ người ta không đủ cao, chính là ghét bỏ người ta không đủ đẹp trai. Bắt bẻ vô cùng, Ngô Tiện gật đầu biểu thị minh bạch. Ngô nãi nãi nói đây là thạc nữ phổ biến tâm lý. Mỗi cái nữ nhân đều muốn tìm cái hoàn mỹ bạn trai. Cao hơn đẹp trai hơn phải có hình còn muốn có tiền. Trong lòng cũng có một cái bá đạo tổng giám đốc bạn trai mộng. Nhưng mà mộng tưởng rất đầy đặn. Hiện thực rất xương cảm giác. So sánh phim truyền hình. Lại so sánh hiện thực. Chênh lệch quá lớn. Cái này không hài lòng, cái kia không hài lòng, kéo lấy liền thành lớn tuổi thạc nữ. Cái này nhìn xem còn không tệ. Ngô Tiện cũng thường xuyên giúp nãi nãi trưởng nhãn, dần già cũng học được thấy thế nào người, xem người cũng rất chuẩn. Hắn điểm điểm trong đó một chương nam nhân ảnh chụp nói. Ngô nãi nãi nhìn xem ảnh chụp cười nói, chúng ta hai ông cháu xem cùng nhau đi. Cái này tiểu tử cái đầu, tướng mạo, làm việc cùng gia đình cũng rất không tệ. Cùng ngươi Lý A-di nhà được cho môn đăng hộ đối. Ta đang chuẩn bị cho bọn hắn hẹn thời gian. Ra nhìn một chút đâu. Ta xem có thể, Ngô Tiện gật đầu. Có cháu trai lời này, Ngô nãi nãi càng thêm lòng tin 10 phần. Lập tức liền bắt đầu gọi điện thoại. Nàng trước cho Lý A-di gọi điện thoại. Nói rằng nhà trai tình huống, hỏi thăm Lý A-di ý tứ. Lý A-di nghe xong là cái không tệ tiểu tử liền thay khuê nữ đáp lại. Treo Lý A-di điện thoại, Ngô nãi nãi lại cho Nam Phương Mẫu Hôn gọi điện thoại. Nam Phương Mẫu Hôn cũng là một lời đáp ứng. Cuối cùng Ngô nãi nãi xác định địa điểm gặp mặt cùng thời gian. Thông chi song phương. Đại gia hẹn xong ngày mai 10 giờ sáng tại trà phòng ăn gặp mặt. Tốt, chỉ mong ngày mai ngươi Lý A-di nhà khuê nữ có thể coi trọng đối phương. Đối phương cũng mãn ý ngươi Lý A-di nhà khuê nữ. Ngô nãi nãi phủ lên điện thoại sau cầu khẩn. Nãi nãi ngài thế nhưng là 10 dặm 8 thôn nổi danh nhất bà Mai. Người đưa thanh danh tốt đẹp phàm giới Nguyệt Lão. Ngài cũng lấy ra. Còn có thể có tác hợp không thành nhân duyên. Ngô Tiện đối với nãi nãi có lòng tin tuyệt đối. Ngô nãi nãi bị dỗ cười to. Cái gì phàm giới Nguyệt Lão? Chính ngươi cho nãi nãi phong đi. Thật sự là đại gia phong a. Nãi nãi ngài cái này đính hôn cửa hàng cùng ta không chênh lệch nhiều. Hơn 10 năm thời gian. Ngài cũng tác hợp bao nhiêu đối với vợ chồng. Chính ngài cũng quên đi. Ngô Tiện cũng không phải lấy lòng nãi nãi. Nãi nãi tại vùng này xác thực phi thường nổi danh tức giận. Bằng không thì cũng sẽ không trêu chọc đến Mã Đức Tài đỏ mắt. Nhớ tới Mã Đức Tài, Ngô Tiện liền cười, chứng cứ vô cùng xác thực. Mã Đức Tài lại nhận tội, nghĩ đến hẳn là rất nhanh kết án đi. Đến thời điểm bọn hắn sẽ có được một bút đền bù. Chắc chắn sẽ không nhiều. Bất quá hắn có thể mượn lấy cớ này, đem tự mình trong thẻ tiền giao cho nãi nãi, như thế nãi nãi liền sẽ không truy vấn tiền lai lịch. thật là một cái hoàn mỹ, rửa tiền, thủ đoạn đâu. Nhìn như vậy, hắn có phải hay không thừa dịp không có kết án trước, lại đi bán ít đồ, dù sao 55 vạn cũng là giặt rửa, 100 vạn cũng là giặt rửa, về sau sợ là không có cơ hội tốt như vậy đâu. Bớt lắm mồm, nhanh đi tắm rửa đi ngủ. Ngô nãi nãi bị cháu trai dỗ ngon dỗ ngọt dỗ trên mặt cười nở hoa. Ngô Tiện ai âm thanh, trơn tru tắm rửa đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.